Binh Lâm Thiên Hạ, chương 302, Giang Hạ chuẩn bị chiến tranh. Gocchuyenaudio.com. Lưu Cảnh đi đường ước chừng tiêu phí gần nửa tháng mới quay trở về Giang Hạ. Thành Giang Hạ thay đổi cũng không lớn, vẫn chỉnh tề như cũ. Có lẽ nguyên nhân là quân Tào lại xuôi nam, nên trên đầu thành binh lính qua lại tuần tra, tràn đầy cảnh giác, binh lính thủ cửa thành cũng tăng mạnh kiểm tra. Tất cả người vào thành đều phải kiểm tra truyền tin gọi tắt là truyền, lại gọi là tín phù hoặc là quá sở, là bằng chứng thân phận ra ngoài của Hán Triều. Bình thường cũng không cần, chỉ có thời gian chiến tranh mới phải tăng mạnh kiểm tra. Điều này làm cho Lưu Cảnh rất là vui mừng, cho dù hắn không ở, Giang Hạ cũng có thể hoạt động bình thường. Thuyết minh chế độ của Giang Hạ đã tạo dựng xong rồi. Ra ngoài dự liệu của hắn, sứ thần thiên tử từ Nghiệp Đô tới còn ở tại Vũ Xương chờ. Lưu Cảnh chính thức tiếp nhận phong ban thưởng của thiên tử. Trở thành Kinh Châu Mục, tước phong Phàn Hương Hầu, hắn lại dùng số tiền lớn tạ ơn sứ giả. Sứ giả lúc này mới vô cùng vui vẻ mà đi. Trở lại quận nha, Lưu Cảnh bận rộn ước chừng nửa ngày, lúc này mới xử lý xong rất nhiều việc khẩn cấp. Ngay cả chính hắn cũng không biết rằng bận rộn cái gì. Nhưng cảm giác mỏi mệt cực độ thực khiến hắn có chút ăn không tiêu. Nằm trên ghế mềm một lát, Lưu Cảnh liền say sưa ngủ. Trong lúc ngủ mơ, hắn dường như còn cảm thấy bồng bềnh như ở trên thuyền. Ước chừng ngủ một canh giờ. Sau khi hắn tỉnh lại, đã là lúc xế chiều rồi. Trong viện vô cùng an tĩnh, không ai tới quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Lưu Cảnh đi đến cửa viện, chỉ thấy ngoài cửa đứng hai gã thị vệ, chính là nhờ hai người bọn họ hộ vệ trung tâm, mới để chính mình ngủ một giấc say sưa. Trong khi ta nghỉ ngơi, có ai tìm ta không? Lưu Cảnh mang trên mặt tươi cười, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, lấy thân phận của hắn nói chuyện mềm nhẹ như vậy. Hai gã thị vệ lập tức cảm thấy rất vinh hạnh, một người vội vàng nói, từ trưởng sử đã tới. Y nghe nói Châu Mục đang nghỉ ngơi, liền không quấy rầy, rời đi, y nói nếu Châu Mục muốn tìm y ở trong doanh cho dân chạy trốn ở ngoài thành. Lưu Cảnh nghe bọn họ đều gọi mình là Châu Mục, hơn nữa vô cùng thuận miệng, phỏng chừng bọn họ đã gọi một thời gian ngắn. Lưu Cảnh gật gật đầu, hắn quả thật có chút sự tình muốn tìm Từ Thứ Thương Lượng. Ở ngoài thành Tây trên đất trống dựng đầy doanh trướng. Bốn phía có hàng rào thô to vây quanh doanh, người bình thường không biết được, còn có thể nghĩ đến đây là quân doanh. Trên thực tế đây chỉ là doanh địa mới dựng để an trí dân bỏ trốn. Từ Tương Dương trốn tới thành Thiên có tới trên vạn dân chúng đều tạm thời được an trí ở trong này, đợi sau khi đăng ký xong. Lập tức sẽ chuyển giao đi các huyện Giang Hạ, mấy năm này Giang Hạ luôn luôn an trí dân chạy nạn. Bọn quan viên sớm đã quen việc, Lưu Cảnh dưới sự hộ vệ của sĩ binh đi vào doanh địa. Trong doanh địa rất náo nhiệt, trong mấy ngàn đỉnh đại trướng đều ở đây dân chạy nạn từ Tương Dương trốn tới. Chừng hơn 2-3 vạn người, tiếng kêu to, tiếng chửi bậy, tiếng trẻ nhỏ khóc nháo, có vẻ ồn ào mà hỗn loạn, Lưu Cảnh khẽ cau mày. Hắn không thích loại cục diện hỗn loạn này, quay đầu lại hỏi. Dân chạy nạn đó đã ở bao lâu? Hai gã thân binh phía sau cứng họng, trả lời không được. Đúng lúc này, bên cạnh có người cười nói. Dân chạy nạn đó đều là lưu động đấy. Có hôm nay mới đến, có đã ở 3-4 ngày rồi, nhưng tối đa không hơn 5 ngày. Chỉ thấy một gã quan viên mang theo vài tên thủ hạ theo bên cạnh đi tới. Đúng là y tịch, bởi vì Tô Phi đã đảm nhiệm thái thú quận An Lục. Y liền kế nhiệm chức quận thừa Giang Hạ, chỗ trại dân tị nạn đó là do y toàn quyền phụ trách. Y cười tủm tỉm đi lên trước thi lễ nói. Thuộc hạ tham kiến Châu Mục, Lưu Cảnh thấy y cũng gọi mình Châu Mục, phỏng chừng trước Châu Mục của mình đã ngồi thực rồi. Nhưng hắn lại không biết, trước khi hắn về đến đây, quân chính cao tầng Giang Hạ đã thảo luận, chính thức quyết định thống nhất xưng hô Lưu Cảnh là Châu Mục. Đây cũng là vì chống lại Tương Dương và Giang Lăng. Ở thời đại này, danh không chính tất ngôn không thuận. Lưu Cảnh dùng Tào Hồng, Lý Điển dùng hơn 1 vạn tù binh quân Tào đổi lấy chức Kinh Châu Mục. Đối với đám thuộc hạ của Giang Hạ cũng quan trọng như thế. Cũng chỉ có như vậy bọn họ mới có thể chính danh. Bọn họ nguyện trung thành là Kinh Châu Mục chân chính, mà không phải là kẻ phản nghịch cắt cứ một phương. Điểm này Liêu Cảnh rất rõ ràng. Nếu tất cả mọi người xưng hắn là Kinh Châu Mục, hắn cũng liền thản nhiên tiếp nhận. Hắn nhìn dân chạy nạn xung quanh, lại hỏi, lần này tổng cộng đến đây bao nhiêu dân chạy nạn? Y tịch thở dài nói, lần này tới hơn 73.000 người, lại thêm dân chạy nạn mấy lần trước. Giang Hạ đã tiếp thu hơn 30 vạn dân nghèo, nếu không phải đào ra toàn lực tương trợ, Giang Hạ thật sự không đảm đương nổi gánh nặng như vậy. Hiện tại đã có chút cố hết sức rồi, Liêu Cảnh gật gật đầu, nếu Giang Hạ đảm đương không nổi, có thể rời đi quận Trường Sa, nhưng có một điều, không thể không thu, điều này chúng ta hiểu, sự tình liên quan đến thanh danh Châu Mục, tuyệt sẽ không thu dung bọn họ. Xin Châu Mục yên tâm, nói đến đây, y thấy Liêu Cảnh tươi cười cổ quái đang nhìn mình, y nhất thời không biết chính mình nói sai chỗ nào rồi. Trong lòng có chút khẩn trương, nhưng càng là khẩn trương lại càng cảm thấy bối rối. Trong đầu hồ đồ thành một đoàn, Liêu Cảnh thở dài, hắn biết rằng đây là vấn đề trình độ, nếu như là Tôn Quyền hoặc là Liêu Bị, bọn họ sẽ lập tức hiểu được, nhưng y tịch còn không được. Liêu Cảnh cũng không muốn lại làm khó y, liền nói với y, đây không phải là vấn đề thanh danh của ta. Bọn họ là tài nguyên quý giá nhất của Kinh Châu, có bọn họ, còn có thiên hạ, cho nên bất kể như thế nào phải bảo vệ tốt bọn họ. Y tịch chỉ ngây ngốc một chút, liền lập tức hiểu được, bản thân y học thức rất cao, chỉ có điều làm tòng sự cho Liêu Biểu đã lâu, rất khó cảm nhận được trình độ của kẻ bề trên. Liêu Cảnh nhắc nhở một lần này, y liền cảm thấy được khai sáng, lập tức ôm quyền thi lễ, đa tạ Châu Mục chỉ điểm. Liêu Cảnh cười cười, quay đầu lại vẫy tay một cái, kêu Tưởng Uyển lên trước, giới thiệu với y tịch, vị này là Linh Lăng Tưởng Công Diễm, về sau y liền là tòng sự của ngươi, cho y làm nhiều việc một chút để tôi luyện đi. Liêu Cảnh biết rằng Tưởng Uyển là tể tướng tài, duy độc thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Để y đi theo y tịch là thích hợp nhất, cũng không phải bảo y tịch chỉ điểm y, mà là chức vị của y tịch. Quận thừa Giang Hạ, tất cả chính vụ đều tập trung ở nơi này. Các loại việc cực kỳ phức tạp phiền toái đều có, nhưng chính là việc rườm rà phiền lòng, mới có thể rèn luyện ra nhân tài. Liêu Cảnh một đường suy xét thật lâu, cuối cùng mới quyết định thả Tưởng Uyển ở chức vị này. Trong lòng Tưởng Uyển hiểu được Liêu Cảnh dụng tâm lương khổ. Trong lòng của y cảm kích, cũng không biểu lộ ra, tiến lên thi lễ đối với y tịch, mong y sứ quân chiếu cố nhiều hơn. Y tịch đương nhiên biết Tưởng Uyển, một trong 3 thần đồng Kinh Châu, y cũng hiểu được dụng ý của Liêu Cảnh, liền cười nói, ta vừa lúc không đủ nhân thủ, Tưởng Hiền đệ tới rất đúng lúc rồi, nếu Hiền đệ không có chuyện gì khác. Vậy xin theo ta đi an trí dân chạy nạn. Tưởng Uyển nhìn thoáng qua, Liêu Cảnh cười gật gật đầu. Tưởng Uyển lúc này mới thi lễ, đi theo y tịch. Liêu Cảnh trông bóng dáng của bọn họ nhanh chóng đi xa, hắn bỗng nhiên vụ chán, chính mình thật sự là hồ đồ, quên hỏi y tịch tư thứ ở nơi nào. Chạy dân tị nạn lớn như vậy, bảo mình làm sao mà tìm. Lúc này, một gã tùy tùng của y tịch vội vàng chạy tới, thi lễ nói, Châu Mục là tìm tư trưởng sử, quận thừa bảo ta dẫn đường. Liêu Cảnh ha hả cười, y tịch này vẫn là rất cẩn thận đấy. Hắn giục ngựa đi theo tùy tùng, không bao lâu, hắn đi vào trước một tòa đại trướng, phía trước đại trướng không ít binh lính, rèm cửa rộng mở, bên trong ngồi trên 100 trưởng giả. Đều là lão nhân 5060 tuổi, đang hết sức chăm chú nghe từ thư nói gì đó. Liêu Cảnh chỉ mơ hồ nghe được nhân sự, trợ cấp linh tinh. Liêu Cảnh vừa đi đến cửa trước, liền có người chạy vội đi vào bẩm báo rồi. Rất nhanh, từ thư ra đón, cười nói, Châu Mục nghỉ ngơi tốt chưa? Liêu Cảnh hơi ngượng ngùng cười cười, dọc theo đường đi có chút mệt nhọc, ngủ một giấc tốt hơn nhiều. hắn lại nhìn một chút lão già ngồi nhất trướng, có chút kỳ quái hỏi, bọn họ là ai? Bọn họ đều là tộc trưởng các gia tộc, tìm bọn họ đến thảo luận sự tình, Châu Mục mời tới trong trướng đàm phán. Lưu Cảnh giờ mới hiểu được, hóa ra đều là tộc trưởng, khó trách toàn là lão nhân. Trong một đoạn thời gian lịch sử rất dài, xã hội Trung Quốc đều là lấy huyết thống dòng họ làm ràng buộc. Thường thường là một gia tộc ở cùng một chỗ, gia tộc lớn có mấy trăm người, gia tộc nhỏ cũng có mấy chục người. Đề cử người đức cao vọng trọng làm tộc trưởng, cộng đồng quản lý sự vụ lớn nhỏ của gia tộc, hơn nữa ở niên đại chiến loạn, tầm quan trọng của gia tộc liền càng có vẻ trọng yếu. Sống ở trong một gia tộc liền ý nghĩa có thể giúp đỡ cho nhau. Có thể không bị chết đói, có thể giữ được tính mạng ở trong chiến loạn, cũng chính là bởi vì như vậy, mệnh lệnh tộc trưởng liền có quyền uy tuyệt đối. Cho nên quan phủ đối với việc quản lý dân chúng, kỳ thật chính là tộc trưởng quản lý, có việc thì triệu tập tộc trưởng họp, ý chí của quan phủ liền có thể thuận lợi truyền đạt đi xuống. Cho nên mấy tháng này hơn 10 vạn dân nghèo chạy trốn tới Giang Hạ. Nhìn nhân số dân chạy nạn như khổng lồ, nhưng thực tế cũng không khó quản lý, chỉ cần đem lều trại, lương thực cấp đủ, nội bộ gia tộc sẽ tự mình phân phối thỏa đáng. Không cần quan tâm đến cụ thể trên người mỗi người. Lưu Cảnh đi vào thiên trướng ngồi xuống. Từ Thứ lại bưng cho hắn một ly trà. Cười khổ một tiếng. Giả tiên sinh mấy ngày nay lại đi tới Trĩ huyện rồi. Y cảm thấy hứng thú đối với dầu hỏa. Đã đi ba lượt, Lưu Cảnh cũng hiểu được tâm kết của giả hù. Không phải y cảm thấy hứng thú với dầu hỏa, mà là không muốn tham dự vào âm mưu đối phó với Tào Tháo. Cho nên lấy cớ tránh đi, Lưu Cảnh cũng không nói rõ, liền rời đề tài đi chỗ khác cười nói. Ngươi triệu tập nhiều tộc trưởng như vậy thảo luận cái gì? Từ Thứ vội vàng nói, thuộc hạ triệu tập tộc trưởng chủ yếu là vì chiêu mộ dân phu. Ta cảm giác thành phòng ngự Vũ Xương không đủ, chuẩn bị thêm chiều cao và thêm chiều rộng tường thành, khiến Vũ Xương thành trở thành tường đồng vách sắt, ít nhất cần 3 vạn dân phu. Hiện tại đã chiêu mộ đến 2.300.000 người, còn thiếu hơn 7.000 người, chuẩn bị trưng tập từ trong dân chạy nạn. Hôm nay tìm bọn họ chính là thảo luận việc này. Lưu Cảnh giờ mới hiểu được, hóa ra là chiêu mộ dân phu. Hắn lại cười hỏi, vậy bọn họ nguyện ý không? Điều này kỳ thật cũng không phải do bọn họ cũng biết rõ trong lòng, mấu chốt là cấp bao nhiêu tiền lương thực trợ cấp. Ta chính là đang có kè mặc cả với bọn họ đó. Lưu Cảnh đối với mấy việc này chỉ hỏi một chút mà thôi. Việc vặt này đó là phạm vi chức quyền của Từ Thứ. Đã không cần hắn quan tâm, hắn chỉ cần ở kế hoạch cuối cùng ký tên phê chuẩn. Cụ thể quá trình hắn liền không can thiệp rồi. Hắn trầm ngâm một chút lại hỏi. Ngươi buổi chiều tới tìm ta, có chuyện gì không? Ta đúng là có việc trọng yếu bẩm báo Châu Mục, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, quân Tào đã bắt đầu thu thập lượng lớn thợ thủ công ở Trung Nguyên. Còn có 3 vạn thợ thủ công ở Nghiệp Quận và Hứa Xương. Cũng chạy hết tới Nam Dương, mặt khác lại từ Nghiệp Thành điều động 5 vạn quân đội mở hướng Nam Dương. Đổi cách khác mà nói, quân Tào đã bắt đầu chuẩn bị chiến tranh trên quy mô lớn rồi. Cách Trương.